Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại định lực tương đối tốt, vẫn ngồi một mực bình tĩnh quan sát. Ở một bên, đang xem Sina Webbo, nhìn xem các thứ Đông Tây. Một bên xem Facebook gả con gái nào cho phú thương nào. Ở bên cạnh, xem vài ba sự tình có liên quan đến phim truyền hình. Rồi xem náo nhiệt ở xung quanh đây. Đột nhiên, nhìn thấy một chàng thốt lên, ngẩng đầu nhìn lại. Vị cô nương đứng ở giữa sân rộng, toàn thân bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, toàn thân co quắp tựa hồ như muốn ngã trên mặt đất. Huyền tấu tú cầu ở trên đỉnh đầu của nàng đang không ngừng xoay tròn, lệ ánh sáng màu đỏ từ trong tú cầu tỏa ra, từng đợt chiếu vào thân thể của cô nương. Pháp sư này phản ứng đầu tiên là liên tưởng tới khi còn bé, đã xem phim Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Bạch Tú Trinh bị pháp hải bao quát lại trong cái bình bát. Ở đây rất nhiều người đều đứng lên. Người đang xem Webbo gặm hạt dưa nói chuyện trời đất. Trong lúc nhất thời, tất cả gác lại sự tình, trợn hai mắt, nhìn tình huống phát sinh ở trong sân rộng. Đây chính là dị tượng của Huyền Tố Tú Cầu. Nàng là ai vậy? Là của môn phái nào? Trong đám người lập tức đưa ra những câu hỏi. Một màn thần kỳ kéo dài độ một phút. Huyền Tố Tú Cầu nhỏ dần, ngưng tụ thành một quả bóng như bóng pizza. Độ sáng tăng hơn lúc trước chói mắt, từ từ hạ xuống, rơi vào trên tay của vị cô nương kia. Trong nháy mắt bắt lại tú cầu, tất cả quang hoa biến mất, cô nương ngã co quắp trên mặt đất. Một đám người nguyên tịch ở phụ cận ngây ngốc nhìn một màn này, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, đỡ cô nương ở dưới đất dậy. Cô nương dần dần mở to mắt, ánh mắt mê man lại trở nên rõ ràng, vô cùng thâm thúy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, bình thản. Quay đầu nhìn lại đám người. Rất nhiều người ở đây kinh ngạc nhìn nàng. Từ trong cái mỉm cười này, cảm nhận được một loại khí chất trách trời thương dân. Nàng cúi đầu nhìn Huyền Tố Tú Cầu trong tay của mình, hít sâu một hơi, quay lại nhìn nguyên tịch. Cảm ơn ngươi. Ngữ khí mang theo một loại thân hòa của người từ trên cao nhìn xuống. Nguyên tịch lấy lại tinh thần, có chút luống cuống, tay chân từ bên cạnh đỡ lấy micro, rõ ràng kích động. Cái kia, ta lúc đầu cũng không có ôm hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới kỳ tích lại phát sinh. Vậy đại khái đây là cơ duyên, nhất định là phát sinh. Ta tuyên bố Cửu Thiên Huyền Nữ là người thiên hạ đều biết, Bạch Vi. Toàn trường xôn xao, rất nhiều người trợn mắt há mồm. Bọn họ tuyệt đại đa số đều không biết Bạch Vi là ai, bởi vì nàng rất đỗi bình thường. Nhưng nghe nói nàng là người trong đại môn phái, tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Song tuyệt bát tử và môn phái này vốn dĩ cũng không có hợp nhau, cái này ai cũng biết. Sau đó nguyên tịch lựa chọn một đệ tử trong môn phái này làm Cửu Thiên Huyền Nữ, cho nên nguyên tịch chắc chắn không có dở trò. Bạch Vi này thật sự là Cửu Thiên Huyền Nữ hay sao? Chương 3400 Tung hoành ngang dọc phần 1. Lý Mộ Huyên ánh mắt chuyển lên một đệ tử nói: Bạch Vi này là người của chúng ta, chúng ta giống như đã thấy qua nàng, bối phận là thế nào? Đệ tử kia gãi đầu một cái, nuốt nước miếng: ta cũng không rõ đâu. Ngay lập tức đi tra cho ta. Lý Mộ Huyên hạ giọng: Còn nữa, tranh thủ thời gian sửa đổi tư liệu của nàng, đem nàng xếp vào trong Thông Minh Đường. Thông Minh Đường là một tái cơ cấu của Thiên Hạ Hội, có thể tiến vào Thông Minh Đường coi như là đệ tử đích truyền, so với đệ tử bình thường thì đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Vị đệ tử kia tranh thủ thời gian rời đi. Lý Mộ Hiền bình tĩnh lại, vừa quay đầu phát hiện ra Kiến Minh đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Đột nhiên cảm nhận được Kiến Minh này không phải là hoài nghi mình cùng Bát Tử thông đồng hay sao, vội vàng buông tay nói: Không liên quan gì đến ta, ta cũng bất ngờ. Không công bằng, nàng là một đệ tử bình thường, tại sao lại là Cửu Thiên Huyền Nữ? Mọi người ở phía sau ồn ào. Đệ tử của Tam Giới Minh, vì sao lại không thể là người của Thiên Hạ Hội? Cửu Thiên Huyền Nữ là ai? Lập tức có đệ tử của Thiên Hạ Hội oán giận. Kiến Minh âm thầm nhíu mày, một loại suy đoán đáng sợ ở trong lòng hắn hiện ra. Nếu như thật sự là như thế này, vậy cũng là một độc kế. Hắn không để ý hình tượng, chuyển đến bên cạnh Lý Mộ Hiên, thấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net